LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1664, chương 1664, đào hố. Tô Minh sửng sốt một chút, vấn đề này còn thật sự không nghĩ tới. Có Lý giáo thụ xuất thủ, khai trừ lời chắc chắn sẽ không khai trừ rồi. Bất quá muốn nói đã xảy ra loại tình huống này, trường học đối với mình căn bản liền không xử lý. Vậy cũng không thể nào nói nổi. Hoặc có lẽ là căn bản liền khó kẻ dưới phục tùng. Nếu không cái này về sau nên xử lý như thế nào người khác? Thế là Tô Minh đã nói. Trường học xem ở ta là vi phạm lần đầu phân thượng, liền hơi đối với ta hạ thủ lưu tình một chút. Cho một cái kỷ luật cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa, mới có thể khai trừ xử lý. Ta xem như tương đối may mắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần không khai trừ lời nói vậy là tốt rồi. Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một cái túc xá lực ngưng tụ. Ngay tại lúc này liền thể hiện ra ngoài. Tối thiểu nhất cái này ba người đều là thật tâm đang lo lắng Tô Minh. Bàn tử con hàng này vỗ vỗ tay của mình. Nói ra, không có việc gì liền tốt. Vừa rồi lớp trong đám một mực tại nói chuyện này đây. Thảo luận hữu mô hữu dạng. Dọa đến chúng ta mấy cái đều không dám lên tiếng. Lớp nhóm bên trong cũng đang thảo luận. Bọn họ nói gì? Tô Minh rất ngạc nhiên địa hỏi một câu. Người chính là tự xem đi. Nói rất nhiều. Dù sao trên cơ bản cũng đang thảo luận ngươi muốn bị khai trừ sự tình. Chính ta nói cũng nói không rõ ràng. Bàn tử nói ra. Tô Minh dù sao lúc này cũng không trò chuyện. Thế là liền đem điện thoại di động của mình cho móc ra. Một chút mở lớp học trong đám, phát hiện đã hơn 100 đầu chưa đọc tin tức, liền trực tiếp kéo đến phía trên nhất, hướng xuống lật nhìn lại. Hôm nay bên ngoài có người nói Tô Minh muốn bị trường học khai trừ rồi. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Sơ Tiết mang về tin tức, nghe nói là nội bộ tin tức, Tô Minh bị khai trừ, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không đến mức đi, mặc dù phạm sai lầm. Nhưng dù sao là lần đầu tiên nha, khai trừ lời nói liền quá độc ác a, cái này đã không thể để cho sai lầm đi. Nếu như hắn đánh một giáo quan còn dễ nói một chút, nhưng là đem nhiều như vậy huấn luyện viên đều đánh, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ quá lớn, khẳng định đến khai trừ. Đích thật là dạng này, đứng ở trường học góc độ nghĩ một lần, nếu như không đúng Tô Minh xử phạt nặng một chút, đúng là không tốt lắm giao phó. Dù sao chúng ta huấn luyện quân sự đều bởi vì cái này mà hủy bỏ đâu. Thật là đáng tiếc, Tô Minh người này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Kết quả là bị khai trừ rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta lúc này mới huấn luyện quân sự 2 ngày nha. Hắn liền bị khai trừ rồi. Đoán chừng phải sáng tạo Ninh Thành Đại học lịch sử. Sử thượng nhanh nhất bị khai trừ học sinh. 666. Cái kỷ lục này sợ là trong lúc nhất thời không có người có thể phá. Có cái gì tốt đáng thương? Làm loại chuyện này liền phải gánh chịu hậu quả. Nếu không danh tiếng đều bị một mình hắn cấp ra. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh đại khái nhìn một vòng. Trên cơ bản nói chuyện gì đều có. Có tiếc hận Tô Minh. Cũng có yên lặng ăn dưa người xem náo nhiệt. Càng có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Châm chọc khiêu khích. Đây cũng là rất bình thường một chút hiện tượng. Bất quá Tô Minh không nói gì. Yên lặng lặn xuống nước liền tốt. Đoán chừng bản thân không có bị khai trừ. Có một bộ phận rất lớn người. Cái này phải thất vọng. Vương Đào con hàng này tính tình cũng không quá tốt. Đã sớm nhìn không được nhóm bên trong một số người. Chỉ bất quá hắn không tiện nói gì. Bởi vì nếu như Tô Minh bị khai trừ là nói thật. Hắn cũng không có gì lực lượng ra ngoài cùng người ta lý luận. Đoán chừng giúp Tô Minh nói chuyện mà nói. Sẽ trực tiếp bị vây công. Thế là Vương Đào mấy người bọn hắn. Mạnh mẽ liền nhịn được. Hiện tại tốt rồi. Vừa nghe nói Tô Minh không có bị khai trừ. Tình huống một cách tự nhiên cũng không giống nhau. Thế là Vương Đào đã nói. Không được. Ta phải tại nhóm bên trong nói 2 câu. Để bọn hắn dừng lại. Còn không dứt, coi như hết, chấp nhặt với bọn họ làm gì. cũng là một lớp. Tô Minh nói một câu. Một lớp làm sao vậy? Một lớp liền có thể tùy tiện nói lung tung à? Lại mù cái quái gì vậy ở nơi này kéo? Lão tử đi qua một cái hai cái đem bọn họ miệng xé. Vương Đào đang khi nói chuyện, trực tiếp đem bản thân kiểu mới nhất hoa quả điện thoại cho lấy ra. Lốp bốp đánh liên tiếp chữ. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh liền thấy. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Tô Minh hắn căn bản không hề bị trường học bị khai trừ. Cũng là nghe đồn bậy bạ lời đồn mà thôi. Hy vọng tất cả mọi người có thể có một ít phân rõ năng lực. Đừng bảo sao hay vậy. Nếu như lại có ai nói chuyện này, bị ta cho thấy được, ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Vương Đào con hàng này giọng nói chuyện rất cường ngạnh, cũng phù hợp hắn hoàn toàn như trước đây tính tình. Đồng thời tại như vậy một nhóm lớn chữ đằng sau, Vương Đào vẫn không quên ngài đặc biệt tất cả mọi người. Bảo đảm chỉ cần ở cái này nhóm bên trong người đều có thể nhìn thấy. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện lúng túng. Tựa hồ phụ đạo viên còn ở lại chỗ này nhóm bên trong nha. Bất quá phụ đạo viên rất ít tại đại gia lúc nói chuyện lại gần. Nên vấn đề không lớn lắm. Vương Đào lời nói xong sau khi, lập tức thật đúng là đem những người khác trấn trụ. Mọi người đều biết Vương Đào là cái gì tính tình. Liền huấn luyện viên cũng dám chống đối người. Nói không chừng làm sao đối phó bọn hắn đâu. Vốn đang thật náo nhiệt trong đám, lập tức không thấy thanh âm. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người sợ hãi Vương Đào. Nói thí dụ như Trương Sơ Tuyết. Trương Sơ Tuyết xem xét Vương Đào thay Tô Minh nói chuyện, liền một trận khó chịu. Thế là liền trực tiếp tại nhóm bên trong lên tiếng. Nói ra, ngươi là Tô Minh bạn cùng phòng. Khẳng định nói đỡ cho hắn. Ngươi dựa vào cái gì nói mọi người nói là lời đồn. Cầm ra chứng cứ đến. Tiện nhân này, còn cái quái gì vậy cùng ta muốn chứng cứ? Phụ đạo viên tự mình nói. Điều này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ sao? Vương Đào trong miệng mắng một câu. Đồng thời mấy đầu ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh theo đứng lên. Không tốt, Tô Minh bỗng nhiên biến sắc một lần. Cái này sao có thể nói phụ đạo viên đây? Tô Minh bất quá là đánh lấy phụ đạo viên tên tuổi mà thôi. Phụ đạo viên cũng không có nói không khai trừ Tô Minh. Nếu quả thật đem phụ đạo viên cho kinh động đi ra, chỉ sợ lập tức lúng túng. Dù sao phụ đạo viên cũng ở đây trong đám. Ai có thể bảo chứng hắn không nhìn một chút đâu. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian đưa tay tới. Đem Vương Đào màn hình điện thoại di động chặn lại. Vương Đào dừng động tác lại. Mở miệng nói ra. Thế nào Tô Minh? Người đừng nói thẳng phụ đạo viên. Tại sao vậy? Ta không nói bọn họ không tin nha. Muốn chính là bọn họ không tin. Tô Minh nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Trương Sơ Tuyết không biết từ nơi nào được tin tức. Vô cùng chắc chắn ta bị khai trừ rồi. Chính dễ dàng đào hố. Để cho nàng nhảy vào đi. Ta đã biết. Tô Minh ngươi đây là muốn hố Trương Sơ Tuyết nha. Bàn tử cái thứ nhất lĩnh hội Tô Minh ý nghĩa. Mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Tô Minh không nói chuyện. Bất quá trên mặt không quá đơn thuần nụ cười đã đem bản thân cho bại lộ. Cái này Trương Sơ Tuyết không phải là cái gì hàng tốt. Cũng nên thu thập một chút hắn. Vương Đào khẳng định cũng hiểu rồi. Trong lúc nhất thời rất kích động. Xoa mình một chút thủ. Nói ra. Tô Minh. Người nói. Đến cùng nên làm thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.